Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, đệ 9 chương, yên tĩnh trong đêm tối. Mộ địa mơ hồ truyền đến một trận thanh âm, theo Úc Thâm dần dần đến gần. Thanh âm này càng ngày càng rõ ràng, nghe tới tựa như một đám ma chuột ở toàn ma. Lạnh băng ánh trăng rơi ở hắc màu nâu bùn đất thượng. Sớm bị các thôn dân đào đến một mảnh hỗn độn mộ địa chậm rãi vươn một con tái nhợt xương tay. Ngay sau đó là thanh thúy xương cốt tương chạm vào thanh âm. Một khối sâm sâm bạch cốt thong thả mà từ mộ bia sau bò ra tới, ta mà ơi nó ra tới lạp. Mọi người mau quan trọng cửa sổ. Nhị nha ngươi đừng sợ. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Cút đi đừng chui vào tới. Đây là ta ẩn thân điểm. Ngoặc kép, tránh ở phòng trong các thôn dân xa xa liền nhìn đến dưới ánh trăng trắng bệch bộ xương khô đang ở. Hoạt động gân cốt, sợ tới mức bọn họ vội vàng tướng môn cửa sổ khóa kỹ. Sau đó khẩn trương lại chờ mong mà nhìn Úc Thâm bóng dáng, Đường Liệt cùng Hạ Ảnh nhìn đến bộ xương. Khô ra tới sau lập tức lấy thượng tiêu âm thương cùng búa tạ đuổi qua đi. Chủ quản bên người còn có một con trồng trước. Chỉ sợ đằng không ra tay tới đối phó kia cụ bộ xương khô, Úc Thâm bình tĩnh mà nhìn trước mắt đứng. Thẳng hành tẩu bạch cốt, đem trong tay xiềng xích ở trên cổ tay đánh cái kết chủ nhân. Người muốn cùng ta đồng sinh cộng tử sao? Mị ma hưng phấn mà nhìn nàng, như quả mọng nồng đậm hai tròng mắt ở trong bóng đêm chảy xuôi hòa thuận vui vẻ lưu quang, Úc Thâm. Làm lơ mị ma. Nàng ánh mắt nhìn thẳng hướng nàng bước nhanh đi tới bộ xương khô, ngươi là xử nữ sao? Ngươi là xử nữ sao? Mau nói ngươi có phải hay không xử nữ? Bộ xương khô đi lên liền cấp giống mà liên thanh hỏi. Xương cốt cùng xương cốt lẫn nhau va chạm, phát ra bạch bạch thanh âm, nghe tới rất là thanh thúy vang dội, Úc Thâm. Ngoặc kép, vị này anh em là cái tính nôn nóng a, vội vàng đầu thai sao? Nàng dứt khoát gật gật đầu, ta đúng vậy, các ngươi muốn xử nữ làm cái gì? Ta muốn đem ngươi hiến cho anh minh thần võ công tước các hạ. Bộ xương khô thô thanh gào giống, Úc Thâm, công tước, các ngươi công tước còn ăn thịt người sao? Úc Thâm đột nhiên đối này đó bộ xương khô sinh ra một tia tò mò. Xem ra chúng nó tựa hồ là chịu cái kia cái gọi là công tước sai xử. Không biết vị này công tước hay không cũng là bộ xương khô đâu. Công tước các hạ không cần ăn cơm. Không đúng, ta cùng ngươi nói cái này làm gì? Bộ xương khô cảnh giác, công tước các hạ thực tịch mịch, hiện tại yêu cầu một vị thuần khiết tân nương làm bạn hắn. Ta quyết định, người này tuyển chính là ngươi. Trừ bỏ thạch thôn bộ xương khô ngoài. Mặt khác các mộ địa bộ xương khô nhóm cũng đều ở tích cực tìm kiếm thích hợp tân nương chờ tuyển. Cho nên nó hiện tại thực sốt ruột, sợ chính mình so khác bộ xương khô chậm một bước, Úc Thâm sốc sốc mí mắt. Nếu ta cự tuyệt đâu? Cự tuyệt, hừ, này nhưng không phải do ngươi. Khuyên ngươi không cần làm vô vị chống cự, lại đây ngoan ngoãn gả cho vĩ đại công tước các hạ đi. Bộ xương khô hướng Úc Thâm vươn tay cốt. Đang muốn bắt lấy nàng cánh tay, Úc Thâm đột nhiên bay lên một chân đá trúng bộ xương khô trước ngực xương sườn. Rầm, một tiếng, run rẩy bộ xương khô nháy mắt tán giá rơi xuống đến trên mặt đất, chủ quản. Đường Liệt cùng Hạ Ảnh đi vào Úc Thâm phía sau, vừa lúc nhìn đến kia cụ rơi rụng trên mặt đất khung xương, Hạ Ảnh kinh ngạc mà nói. Đã giải quyết sao, chủ quản không hổ là chủ quản, tốc độ thật mau. Úc Thâm lắc đầu, còn không có, nàng vừa dứt lời, rơi rớt tan tác xương cốt đột nhiên ở nháy mắt một lần nữa tổ hợp thành một khối hoàn chỉnh khung. Xương, nó lảo đảo lắc lư mà phát ra một tiếng cười dữ tợn. Hừ hừ, cũng quá coi thường ta đi. Ngay sau đó, bộ xương khô bỗng dưng phát ra một tiếng lảnh lót tiếng vang. Vốn nên một mảnh yên tĩnh mộ địa bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng truyền ra dày đặc toàn thổ thanh. Hỗn loạn bạch cốt va chạm thanh âm, nghe tới lệnh người ra đầu tê dại, Úc Thâm nhanh chóng xoay mặt đối phía sau hai người nói. Thấy được sao, giống nhau công kích đối chúng nó không có hiệu quả, cho nên trực tiếp dùng cây búa tạp, tạp đến càng lạn càng tốt, ngàn vạn không cần do dự. Nói xong nàng liền lôi kéo mị ma cùng xông tới bộ xương khô nhóm chiến đấu lên. Tuy rằng hành động hơi chút có chút chịu hạn, nhưng cũng may đối nàng ảnh hưởng không lớn, lúc này mộ địa đã nhiều ra mấy chục cụ bộ xương khô. Chúng nó hành động đều phi thường nhanh nhẹn, hơn nữa xương cốt có thể tùy ý tản ra, phi thường khó đối phó. Đường Liệt cùng Hạ Ảnh bị mới vừa bò ra tới bộ xương khô bao quanh vây quanh. Hai người nghe theo Úc Thâm chỉ thị quyết đoán thu hồi tiêu âm thương. Một người vung lên một phen búa tạ đối với xông lên bộ xương khô liền mạnh mẽ mà huy đi xuống, búa. Tạ thể tích rất lớn, một kén một cái chuẩn, tản ra xương cốt sau hai người không có do dự, lập tức liền nhắc tới đại chùy nện xuống đi, thẳng đến đem bạch cốt đạp dập nát. Mặt khác bộ xương khô thấy thế trong lúc nhất thời thế nhưng không dám tới gần. Chúng nó cẩn thận mà lui ra phía sau vài bước trên mặt tướng mạo liếc. Ngay sau đó liền xoay người hướng một bên đơn đả độc đấu Úc Thâm tiến lên, Đường Liệt lập tức luống. Cuống, hắn xách lên búa tạ theo sát sau đó. Chủ quản, chúng nó hướng ngươi tiến lên, thỉnh ngài cần phải cẩn thận. Bởi vì lo lắng Úc Thâm an nguy, hắn liền chính mình di động tốc độ trong lúc vô ý tăng lên rất nhiều đều không có phát giác. Lòng tràn đầy sốt ruột mà đuổi theo những cái đó hăng hái chạy như điên bạch cốt. Tiền bối từ từ ta nha. Hạ Ảnh tiếng gọi ầm ĩ càng ngày càng nhỏ. Đường Liệt đuổi tới Úc Thâm chung quanh thời điểm. Nàng đang ở cùng rậm rạp bộ xương khô kích đấu. Úc Thâm trong tay không có vũ khí. Chỉ có thể dùng quyền cước đối phó những cái đó như châu chấu một người tiếp một người nhào lên tới. Bộ xương khô. Hơn nữa nàng còn muốn phân ra một bàn tay đem nhu nhược mị ma hộ ở sau người. Tiêu diệt tiến độ xa xa so ra kém Đường Liệt cùng Hạ Ảnh, chủ nhân. Có cái gì ta có thể hỗ trợ sao? Mị ma nghiêm túc mà trừng mắt phác lại đây khung xương. Xúc ở Úc Thâm sau lưng nhỏ giọng hỏi, không cần lộn xộn, Úc Thâm bắt lấy nghênh diện mà đến xương. Cánh tay, dùng sức gập lại. Xương cốt tức khắc bị nàng bẻ thành hai đoạn, ai u ngọa táo. Thật gà nhi đau, kia chỉ bị bẻ gãy cánh tay bộ xương khô thống khổ mà gào một giọng nói, a, ngươi cư nhiên dám. Đối với ta các huynh đệ như vậy thô lỗ, dẫn đầu bộ xương khô phẫn nộ mà gõ chính mình xương ngực. Giống một con gào giống đại tinh tinh, nó giơ lên ngón tay đỉnh đầu trăng rằm, hét lớn một tiếng, các huynh đệ hướng a. Bắt sống, đem Úc Thâm bao quanh vây quanh bộ xương khô nghe được mệnh lệnh sau lập tức bay lên không nhảy lên. Phảng phất sói đói đồng thời hướng về phía vòng vây trung gian Úc Thâm phát tới. Chủ quản, nguy hiểm, một cái mát lạnh thanh âm đột nhiên hoa phá trường không. Giây tiếp theo thật lớn búa tạ lôi cuốn kình phong từ Úc Thâm trước mắt chợt lóe mà qua. Úc Thâm trước mặt một loạt bộ xương khô bị này một chùy một đợt mang đi. Giống bị gió bão thổi quét nháy mắt tán giá, rơi xuống đầy đất tàn khuyết xương cốt Đường Liệt nhẹ nhàng thở hổn hển khẩu khí. Sau đó quay mặt đi lo lắng mà nhìn về phía bị hắn che ở phía sau Úc Thâm. Chủ quản, ngươi không sao chứ, Úc Thâm yên lặng nhìn hắn một cái. Sau đó khẽ lắc đầu, ta không có việc gì, vậy là tốt rồi. Đường Liệt một lần nữa giơ lên búa tạ. Bên tai bỗng nhiên truyền đến Úc Thâm tán thưởng thanh âm siêu, làm được không tồi, hắn sửng sốt. Một chút, lập tức lại quay đầu nhìn về phía Úc Thâm, nhưng mà Úc Thâm đã một lần nữa đầu nhập đến trong chiến đấu, hắn. Vừa rồi là bị chủ quản khích lệ sao? Trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ mạc danh vui sướng. Đường Liệt nhất thời có chút kích động, hắn cư nhiên bị chủ quản khẳng định, liền ở vừa rồi, tiền bối. Người như thế nào dừng lại a? Mau đi hỗ trợ, Hạ Ảnh rốt cuộc đuổi theo. Nàng bay nhanh mà chụp Đường Liệt một chút, sau đó không chút nào dừng lại về phía Úc Thâm chạy tới, Đường Liệt lúc này mới phục hồi tinh thần. Lại, hắn ở trong lòng thầm mắng chính mình đại ý, cư nhiên sẽ tại đây loại nguy cấp thời khắc phân thần. Thật là thất trách, hắn ngẩng đầu đang muốn tiếp theo bảo hộ Úc Thâm. Liền nghe được Úc Thâm đối Hạ Ảnh nói, Hạ Ảnh, cây búa cho ta, Người đi đem hộp sắt lấy tới, hộp sắt là từ trang bị kho lấy ra tới. Mặt trên tổng cộng quấn quanh 10 đem khóa, phi thường cứng rắn vững chắc thà kín không kẽ hở, là chuyên môn dùng để trang không có sự sống dị thường sinh vật hào. Hạ Ảnh đem búa tạ giao cho Úc Thâm sau lập tức hấp tấp mà chạy ra. Chỉ còn lại Úc Thâm, Đường Liệt cùng con chồng trước Tiểu Mị Ma ba người đối mặt dư lại một đám bộ xương khô, Đường Liệt. Kế tiếp chúng ta hợp tác hành động, Úc Thâm một bên hết sức chăm chú mà ứng đối cuồn cuộn không ngừng bộ xương khô, một bên đối Đường Liệt nói. Người tiếp theo hướng này đó bộ xương khô kén truy. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà kén đi xuống đừng có ngừng. Ta phụ trách tạp toái chúng nó. Không thành vấn đề đi. Úc Thâm đây là đem lần này trong chiến đấu quan trọng vị trí giao cho hắn. Đây là tín nhiệm hơn nữa coi trọng hắn biểu hiện, không thành vấn đề, thanh niên vững vàng bình. Tĩnh thanh âm lộ ra tràn đầy tự tin cùng vui sướng. Hắn ánh mắt chuyên chú mà nhìn chung quanh bộ xương khô. Cảm giác giờ phút này chính mình toàn thân máu đều ở sôi trào, hắn nhất định sẽ không làm chủ quan. Thất vọng, Đường Liệt nhanh nhẹn mà nhắc tới búa tạ. Mỗi một lần công kích động tác đều do dĩ vãng muốn càng sạch sẽ lưu loát. Úc Thâm dư quang đảo qua hắn thân ảnh, nhịn không được ở trong lòng âm thầm tán thưởng người thanh niên này quả nhiên thực ưu tú. Xem ra có thể lưu tại bên người hảo hảo bồi dưỡng. Rốt cuộc nàng cũng yêu cầu mấy cái trừ bỏ do xua bên ngoài trợ thủ đắc lực hỗ trợ chia sẻ công tác. Mà cái này Đường Liệt chính là một cái phi thường người tốt tuyển, tuy rằng là lần đầu tiên cùng nhau hành động, nhưng hai người động tác lại phối hợp mà tương đương ăn ý. Ở Đường Liệt tinh chuẩn nhanh chóng công kích hạ, bộ xương khô nhóm thực mau liền rơi rất tan tác. Úc Thâm ở một bên tựa như đánh chuột đất giống nhau gõ những cái đó không ngừng giãy giụa rời rạc. Khung xương, chỉ chốc lát sau, bộ xương khô đã bị bọn họ tiêu diệt không sai biệt lắm. Mơ siêu dẫn đầu bộ xương khô trơ mắt nhìn nó. Các huynh đệ dây lát gian tất cả đều biến thành một đống cho cốt. Hoảng sợ mà kế tiếp lui về phía sau. Ngươi, các ngươi không cần lại đây. Ta còn có trăm vạn cái huynh đệ đang ở tới rồi trên đường. Các ngươi tốt nhất đối ta phóng tôn trọng một chút. Như vậy sao? Úc Thâm ném xuống búa ta tiến lên một bước, một tay nắm bộ xương khô đầu lâu. Kìa bọn họ bao lâu có thể đuổi tới đâu? Bộ xương khô hư trương thanh thế mà gầm rú. Lập tức liền đến, sở, cho nên các ngươi không thể đối ta động thủ. Úc Thâm, không đối với ngươi động thủ cũng có thể. Chúng ta đây tới tâm sự ngươi công tước các hạ đi. Ta đối hắn thực cảm thấy hứng thú, nàng đối này đó tiểu binh tiểu tốt cũng không để ý. Dù sao đã chết một đám còn có một đám, quan trọng là vị kia công tước các hạ, chỉ cần không bắt được hắn, bộ xương khô binh liền sẽ vẫn luôn chạy dài không dứt. Úc Thâm sau khi nói xong. Bộ xương khô bỗng dưng an tĩnh lại, qua vài giây. Nó chậm rãi đứng thẳng thân thể, lỗ thủng giống nhau hốc mắt đột nhiên sáng lên, lập lòe màu đỏ tươi quang mang, nga. Liền như vậy muốn hiểu biết ta sao? Bộ xương khô cắp cốt thong thả mà nhất khai nhất hợp. Thanh âm bỗng nhiên trở nên dị thường trầm thấp dễ nghe. Như vậy, cả cho ta như thế nào? Úc Thâm tức khắc nhíu mày. Ngươi là cái kia công tước các hạ? Ngoặc kép, hết chương.